Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 434, các ngươi đừng như vậy hay. Tốt có phong độ, tiểu mê muội Catherine si ngốc hô. Tỷ tỷ Serena nguyên nhiên không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cảm giác Lữ Lữ rất lợi hại, có nam nhân vì cũng dám đơn thương độc mã tới cứu mình cùng muội muội. Đối phương thế nhưng là Lucifer thủ hạ ma tướng đại nhân a. Chiến đấu lực 10 phần khủng bố dọa người. Chỉ bằng phần này dũng khí đã được đến chính mình khẳng định, muội muội đã bị mê đến không tưởng nổi. Lữ Lữ than nhẹ một tiếng, từ khi cùng Tôn Thượng về sau, cảm giác người cũng tự tin, có chí hướng, càng thêm lục, hướng phía hai tỷ muội nói ra, các ngươi không nên hiểu lầm, cũng đừng đối ta có ý nghĩ khác, chúng ta là không có kết quả. Tỷ tỷ, hắn tốt có vị đạo. Catherine gặp nhiều xung xoe nam nhân, đột nhiên đụng phải dạng này nam nhân, một chút liền có chút cầm giữ không được. Ân, xác thực rất có vị đạo. Nói xong còn liếm liếm khóe miệng. Mà mẹ nó, các ngươi vậy mà muốn hút ta. Không hổ là hấp huyết quỷ. Lão là nghĩ đến hút người. Đều im ngay. Julia tức giận quát bảo ngưng lại. Các ngươi đây là ý gì? Vậy mà còn có tâm tình nói chuyện yêu đương. Lữ Lữ hướng phía hai tỷ muội nói ra. Ngươi các ngươi an toàn. Liền chính mình đón xe trở về. Ta không có tiền. Ta có tiền, Catherine vội vàng nói, trời ạ, các nàng vậy mà muốn dùng tiền đến nện chính mình. Giết, tay lo thụ không, phía sau bốn cái hắc rực trong nháy mắt triển khai. Trong tay huyễn hóa ra một thanh song thủ kiếm, bỗng nhiên hướng phía Lữ Lữ chém tới. Lạnh thấu xương kiếm khí hoành tỏa ra bốn phía, mà này đầy đặn dáng người Julia huyễn hóa ra một thanh cái xiên. Hỏa thuật đánh tới, đối mặt ma tướng song song tiến công, Lữ Lữ thu hồi nụ cười, hai tay nhất cử, không thủ tiếp bạch nhận, liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Oanh, nhất thời bụi đất tung bay, hai tỷ muội trợn mắt hốc mồm nhìn lấy, hắn liền như thế đầu hàng sao? Lữ Lữ giơ hai tay tư thế nhượng tỷ muội người nghĩ lầm đầu hàng. Nếu để cho Lữ Lữ biết, thật không biết nên nói cái gì. Ta thế nhưng là Tôn Thượng thuộc hạ thuộc hạ. Tuy nhiên đẳng cấp thấp nhất, nhưng này cũng chỉ là tại đoàn đội trong mà thôi. Khi khói bụi tán đi sau, hai tỷ muội trợn mắt hốc mồm nhìn lấy. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc. Hắn vậy mà tay không tiếp được hai đại ma tướng tiến công. Cái này sao có thể? Quá bất khả tư nghị. Chỉ gặp Lữ Lữ dưới chân địa mặt hoàn toàn sụp đổ, nhưng thân thể thật là đứng thẳng. Này cao cao thân ảnh nhượng hai tỷ muội lâm vào ngốc manh trạng thái. Người nào không thích cứu mình anh hùng? Nguyên lai tưởng rằng lần này chết chắc, về sau biến thành Lucifer nô lệ, không nghĩ tới xuất hiện một tên anh hùng. Mỹ nữ không phải liền là hẳn là phối dạng này anh hùng sao? Lữ Lữ len lén liếc liếc một chút hai tỷ muội, ám đạo không tốt, khẳng định là bị chính mình dáng người hấp dẫn. Tay lo cùng Julia ánh mắt lộ xảy ra ngoài ý muốn. Cái này thần bí người Đông Phương vậy mà có thể tay không tiếp được công kích mình. Cái này sao có thể a? Tuy nhiên truyền thuyết người Đông Phương rất lợi hại thần bí, nhưng cũng không thể thần bí đến loại tình trạng này a. Mà lại hắn từ đầu tới đuôi đều tại không nhìn chính mình. Cùng này hai cái huyết tộc nói chuyện yêu đương, Lữ Lữ muốn giải thích một chút, chính mình không phải tại nói chuyện yêu đương có được hay không? Các ngươi có thể hay không có chút não tử? Rút lui, Julia hạ đạt lớn nhất minh xác chỉ lệnh, nam nhân này căn liền không phải là đối thủ. Cái này thần bí Đông Phương nam nhân khủng bố như vậy. Lữ Lữ lạnh hừ một tiếng, muốn đi, Tôn Thượng địa bàn há là các ngươi những người chim này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trong tay nhất thời vung ra năm đạo hắc vụ, đem không trung năm cái điểu nhân cho trói buộc chặt, cứ thế mà cho kéo về. Lữ Lữ mắt lạnh nhìn những người chim này, hôm nay bọn họ có thể bắt cóc các nàng, có lẽ ngày mai cũng có thể bắt cóc tiểu Ali. Tuyệt đối là không thể lưu. Đi qua hoàng đô đại huyết tẩy, đại ca Lục hiện tại đã không phải là lúc trước cái kia đại ca Lục. Nghiêm túc so với ai khác đều lãnh huyết. Ngươi muốn làm gì? Julia sắc mặt kinh hoàng, dùng sức giãy giụa lấy. Lữ Lữ chậm rãi đi qua, lên tiếng hỏi, không biết các ngươi chiếc cánh này nếu là nhổ, sẽ như thế nào đâu? Ngươi, trước bắt các ngươi tiểu đệ làm thí nghiệm. Nói liền đi tới một tiểu đệ sau lưng, một phát bắt được cánh sau lưng, bỗng nhiên nhổ một cái. Nhìn trong tay này nhục xí, Lữ Lữ chậm rãi nói ra, nếu như là chân gà liền tốt. Nói đến chân gà ngược lại là có chút muốn ăn Kentucky. Không có cánh tiểu đệ nhất thời kêu thảm một tiếng, hóa thành điểm điểm hắc sắc hạt tròn trôi hướng không trung. Nhưng mà Lữ Lữ không biết, nhổ cánh đối với thiên sứ tới nói là lớn nhất trừng phạt nghiêm khắc, đau đến không muốn sống. Rất nhanh liền giải phóng ba tên tiểu đệ, Lucifer đại nhân là sẽ không vòng qua ngươi. Julia cũng không có cầu xin tha thứ, lạnh lùng nhìn chăm chú cái này Lữ Lữ. Há, ta biết, hai tay nhổ một cái. A, một đôi hắc dược bị Lữ Lữ cứ thế mà rút ra. Cái này khiến Julia phát ra khủng bố kêu rên, lập tức hai tay lại là nhổ một cái, triệt để giải thoát đối phương. Tay lo trầm giọng nói ra, chư thần là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ vì hôm nay hành động nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. A, tay lo, đem những người chim này toàn bộ nhổ. Thế giới yên tĩnh, đi đến hai tỉ muội bên người. Buông ra này châu Á buộc chặt. Kỳ thực cột còn thật là dễ nhìn. Tốt, các ngươi an toàn, nhanh về nhà đi. Lữ Lữ vứt bỏ trong tay dây thừng, vậy mà thuộc về linh khí. Hai tỉ muội nhìn nhau, nhẹ nhàng quỳ dạp xuống Lữ Lữ trước mặt. Cái này nhưng làm Lữ Lữ giật mình, vội vàng đem hai vị nâng đỡ. Không chịu nổi a, Lữ Lữ, cảm ơn người có thể tiếp nhận ta cùng tỷ tỷ. Catherine hơi khẽ rũ xuống đầu, thấp giọng nói ra, Nani, ta lúc nào tiếp nhận? Các người không thể như thế người giả bị đụng a, không muốn khi dễ ta trung thực không hiểu chuyện. Lữ Lữ vừa cười vừa nói, hiểu lầm, thế nhưng là ngươi vừa mới đều dìu chúng ta đứng dậy a. Catherine ủy khuất, nói ra, a, Lữ Lữ kinh hô một tiếng. Tỷ tỷ Serena trầm giọng nói ra, vừa mới ta cùng là muội muội dùng huyết tộc lớn nhất đại lễ nghi. Nếu như ngươi tiếp nhận chúng ta, liền có thể dìu chúng ta đứng lên, có thể là các ngươi không nói a. Ngươi cũng không có hỏi a. Muội muội Catherine đáng thương nói, Lữ Lữ thật sự là muốn say. Các ngươi cái này người giả bị đụng ta cho mắc điểm. Thật, các ngươi thật hiểu lầm. Chúng ta không thích hợp. Lữ Lữ vội vàng giải thích, không phải hắn trang bức, mà chính là thật không thích hấp huyết quỷ a. Nếu như đối phương là hai cái phổ thông nữ hài tử, vậy khẳng định sẽ tiếp nhận. Hai tỷ muội nghe xong, yên lặng cúi đầu xuống. Vậy ngươi động thủ đi, Serena từ tốn nói. Lữ Lữ không hiểu ra sao, động thủ cái gì, nơi này không thích hợp đi. Lễ nghi đã thành, nếu như ngươi không muốn tiếp nhận tỷ muội chúng ta, này mời ngươi xử tử chúng ta. Ngươi yên tâm tốt, tỷ muội chúng ta sẽ không đối ngươi có lời oán giận. Ngươi là mệnh đại vương giả, là chúng ta không xứng với ngươi, mang cho ngươi đến không tiện. Ta cùng muội muội cảm thấy thật có lỗi. Ta qua, cứng rắn không được liền đến mềm. Thật sự là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt a. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.